Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Bươn Bươn Chan. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 14 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi của năm 10 tuổi. Dương, sao con lại ủ rũ thế? Mẹ lại bắt con học à? Tôi buồn bã nhìn bố khẽ lắc đầu. Thế ở lớp ai bắt nạt con hả? Tôi lắc đầu. Thế con làm sao? Sao mà lại mếu máo thế kia? Hay bố mua kem cho con ăn nhé? Hay là ăn kẹo bông gòn? À, hay là con thích búp bê? Cái con búp bê trong cửa hàng Bắc Tuân đúng không? Đợi bố đủ tiền rồi bố mua cho con nhé. Tôi ấm ức bật khóc nức nở. Bố thấy vậy thì cuống quýt, vội ôm tôi vào lòng. Sao con lại khóc? Nói cho bố nghe. Được rồi. Vậy bố mua bim bim cả đồ chơi cho con nhé. Bố đây. Các bạn trong lớp bảo con có mùi hôi, bảo bố làm xe ôm, mẹ làm công nhân móc cống. Bố tôi như chết sững khi thấy tôi nói vậy, còn tôi thì cứ òa khóc nức nở. Bậy bạ, đứa nào nói? Bố làm tổng giám đốc tập đoàn sắt thép lớn nhất quốc gia. Đứa nào nói để bố cho người đến xử nó? Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bố mình. Là thằng Tuấn nó nói. Nó bảo người bố lúc nào cũng có mùi hôi. Nó bảo bố làm xe ôm, mẹ làm công nhân. Vậy nên con cũng có mùi thối như cống. Vớ vẩn, con đừng khóc. Đừng có nghe lời bậy bạ. Mai bố đến nói chuyện với nó nhé con. Bố nói thật chứ ạ? Thật, bố mà làm xe ôm thì làm sao có nhiều tiền mua cho con đồ chơi thế được. Con bé ngốc này, nào nín đi, ngoan, không khóc nữa. Năm tôi 12 tuổi. Bố lôi tôi ra khỏi quán nét, gương mặt ông đăm đăm tức giận. Lần đầu tiên trong cuộc đời bố đánh tôi, ông liên tục phết vào mông tôi rồi gầm lên. Học hành không lo học, suốt ngày cắm đầu vào mấy cái thứ trò chơi vô bổ. Hôm nay nhà trường lại thông báo con được không điểm đấy. Con có biết mẹ buồn lắm không? Lúc đó tôi đang trong tuổi mới lớn, tính tình ương ngạnh, bị bố tôi lôi khỏi quán nét trước mặt bao người vì cảm thấy xấu hổ nên đã hét lớn. Bố có lo cho con được như bạn bè không mà bố mắng con? Bố có giỏi thì bố mua máy tính riêng để cho con học đi. Nếu bố không thể lo cho con bằng bạn bằng bè, thì bố cũng đừng đòi hỏi con như người ta. Bố sững người trước những câu nói của tôi, còn tôi thì bật khóc nức nở chạy đi. Tôi của năm 12 tuổi, cảm thấy xấu hổ khi nhận ra bố mẹ mình không giàu, cảm thấy bất hạnh khi không thể bằng bạn bằng bè, không được có điện thoại mới, không được mặc những bộ quần áo đẹp, cũng không được bố mẹ đưa đón bằng xế xịn. Khi ấy tôi không hề biết rằng bố tôi đã bị câu nói của tôi khi ấy làm cho tổn thương, mà bởi vậy nên bố tôi mới bắt đầu lao vào con đường cờ bạc. Bản chất những người tìm đến cờ bạc phần lớn là những người túng thiếu. Thế nhưng tại vì sao dù họ không có tiền nhưng vẫn ham chơi? Bởi vì cờ bạc là thứ ru ngủ người ta, là con đường kiếm được tiền trong gang tấc. Thế nên nhiều người dù không có tiền, nhưng vì cần tiền nên mới đâm đầu vào con đường ấy. Và bố tôi cũng là một người như vậy. Có lẽ thâm tâm ông cảm thấy bất tài với vợ con, cảm thấy những đồng lương mình làm ra không đáng là bao. Là một trụ cột trong gia đình nhưng không thể cho vợ con một cuộc sống ấm êm. Đối với ông đó là một sự sỉ nhục lớn. Người ta thường dùng những từ ngữ miệt thị để miêu tả những người ham mê cờ bạc. Nó giống như một thứ bệnh dịch trong xã hội mà bất cứ ai trông thấy cũng phải tránh xa. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tự hỏi tại sao họ lại đi đến con đường như vậy. Khi tôi thức giấc, tôi phát hiện ra mình chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Chân tay tôi nhỏ bé và gầy gò. Tôi vội sờ lên gò má mình rồi gạt vội mấy giọt nước mắt, chạy xuống giường tìm bố. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi nhìn thấy bố đang đeo thắt lưng, mặc áo sơ mi kẻ. Cứ mỗi buổi sáng sớm, bố tôi sẽ có một chuyến chở khách ra ga tàu. Tôi vội chạy đến ôm lấy bố, hít hà mùi bột giặt còn mới tinh, đâu đó còn lẫn cả mùi mồ hôi của bố nữa. Nhưng chúng thật thơm tho và quen thuộc. Bố ơi, hôm nay bố đừng đi làm, bố ở nhà với con nhé. Bố tôi bật cười rồi ôm tôi cưng nực. Hôm nay lại biết làm nũng bố cơ đấy. Không đi làm thì sao có tiền mua búp bê cho con được. Ở nhà với mẹ, ngoan nhé. Con không ở nhà đâu. Hai bố cho con đi theo bố đi. Bố nhớ, bố nhớ. Mẹ thấy tôi mẻ nheo thì cất giọng của trách. Ơ hay, hôm nay buồn cười nhỉ. Để cho bố đi làm đi, rồi chiều bố về. Ừ đâu, con không để bố đi đâu. Bố ở lại với con bố nhé. Bố gỡ tay tôi ra rồi đặt tôi xuống, nhưng tôi không chịu, cứ bám lấy vạt áo bố mà nhảy cẫng lên. Không đâu, nếu bố đi thì bố cho con đi theo cùng. Con không ở nhà với mẹ đâu. Nào, bố đi tí là bố về. Bố đi rồi về bố mua gấu bông cho con nhé. Không đâu, bố nói dối. Bố đi là bố không về nữa. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt tôi đã vương đầy trên mặt. Cảm giác đau đớn này đến từ đâu nhỉ? Tại sao dù bố đang ở ngay gần trước mắt, nhưng trái tim tôi vẫn quặn lên. Cảm giác trống rỗng này như bóp nghẹt tâm can tôi. Bố, bỏ mẹ con ra. Mẹ bỏ con ra. Con muốn đi với bố cơ, mẹ bỏ con ra. Bố ơi, bố đừng bỏ con ở nhà mà. Bố cho con đi theo với, bố ơi. Bố đeo mũ bảo hiểm rồi bắt đầu đạp số. Dù tôi có khóc đến thế nào, bố vẫn không chịu dừng lại. Ngoan nhé, hôm nay bố làm nhiều nhiều rồi bố mua cho con bộ búp bê. Có cả hoàng tử nhé. Không, con không cần hoàng tử đâu. Con cần bố cơ, bố ơi. Mẹ thấy tôi ương bướng thì phết vào mông tôi mấy cái. Con bé này, sao hôm nay lại bướng thế? Yên cho bố còn đi làm kiếm tiền. Không, con không cho bố đi làm đâu. Bố ơi. Con chưa kịp nói xin lỗi bố. Bố ơi. Con chưa kịp mua xe mới cho bố. Bố đi xe hỏng như vậy trên đường lại phải sửa à? Bố đừng đi. Bố ở nhà với con. Con không bướng nữa. Con không đòi hỏi nữa. Con không cần búp bê. Không cần gấu bông. Con cần bố thôi. Bố ơi. Bố đừng đi mà. Tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay mẹ. Thế nhưng tôi càng khóc, bố lại càng vội vã đạp số rồi phóng vụt đi. Tôi sợ hãi cào cấu tay mẹ. Cuối cùng mẹ cũng không chịu nổi mà buông tôi ra. Thế nhưng khi tôi chạy ra ngoài, xe của bố đã chỉ còn lại một chấm bé nhỏ. Bố ơi, bố đừng bỏ con mà. Bố ơi, bố ơi. Mặc kệ tất cả, tôi vừa chạy theo vừa vươn tay ra. Cố chạm tay vào chấm nhỏ xíu ấy nhưng không thể được. Tôi cứ chạy cho đến khi mình vấp phải hòn đá. Chân tay xước sát đầy máu, nhưng tôi vẫn cố đứng lên chạy tiếp. Bố ơi, bố cho con đi theo với. Con không ở nhà đâu, bố ơi. Tôi hổn hển bật dậy, phát hiện mình vừa tỉnh giấc, là tỉnh giấc thực sự chứ không còn là mơ nữa. Nước từ mắt cứ ồ ạt chảy xuống. Giấc mơ ấy khiến cho trái tim của tôi tan nát, đau đến không thở nổi. Tôi vội vã bước xuống giường. Mình thấy vậy liền giữ chặt lấy đôi bàn tay tôi. Gương mặt anh hiện đầy vẻ lo lắng. Em dậy rồi à? Em định đi đâu? Tôi gạt tay anh ra, ấp úng. Em muốn đi tìm bố. Dương. Bố đâu rồi hả anh? Em muốn đi tìm bố. Lúc nãy em nằm mơ thấy chân tay bố lạnh lắm à? Em mang chăn cho bố. Mình không nói gì thêm, anh ôm tôi vào lòng, để đầu tôi ngả vào vai anh. Em đừng khóc nữa. Em không khóc. Anh đưa em đi tìm bố đi, em nhớ bố. Sáng nay bố bảo đi chơi cờ, mẹ mua nhiều món ngon. Bố chơi cờ sao mãi chưa về à? Chắc là bố chưa ăn trưa đâu. Bây giờ bố đói, anh bỏ em ra, để em xuống nấu ăn cho bố. Mọi việc anh lo xong rồi, em đừng như thế nữa. Anh đang nói gì vậy, anh bỏ em ra đi. Em muốn nói chuyện với bố. Tôi vội gạt anh ra, nhưng không thể thắng nổi được sức đàn ông. Vòng tay của anh cứ kìm chặt lấy tôi. Bố mất rồi, em tỉnh táo lại đi. Tôi nghe anh nói đến đây thì như phát rồ, quay ra đánh thủ thủ vào người anh. Anh bị điên à? Anh đang nói cái gì đấy? Anh buông tôi ra, tôi muốn nói chuyện với bố tôi. Tôi không giấu bố tôi nữa. Anh đừng lấy bố tôi ra để uy hiếp tôi. Tôi sẽ nói với bố rằng tôi sống ở nhà anh không vui chút nào. Anh đối xử với tôi chẳng ra gì. Anh không coi tôi là vợ. Anh không cho tôi về nhà mẹ đẻ. Bố anh đổ oan cho tôi ăn cắp đồ nhà anh, nhưng tôi không hề làm. Tôi chẳng sung sướng gì khi lấy chồng giàu. tôi bị bắt nạt, bị chèn ép. Tôi muốn nói với bố. Bố bảo nếu anh làm tôi khóc, tôi không cần chịu đựng, cứ về nhà với bố. Anh bỏ tôi ra, tôi muốn về với bố tôi. Anh buông tôi ra đi. Tôi nói tới đâu, nước mắt thi nhau chảy tới ấy. Lời nói vì vậy mà trở nên lộn xộn và đứt gãy. Thế nhưng tôi càng nói, Minh càng không buông tôi ra. Bất giác tôi cúi xuống cắn chặt vào tay anh. Đến khi miệng tôi tràn ngập máu tươi, anh cũng không buông tôi ra. Tôi cầu xin anh đấy, bỏ tôi ra đi. Tôi chỉ muốn gặp bố thôi. Anh xin lỗi em, nhưng em thế này anh rất đau lòng. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tôi muốn về nhà, anh đừng lừa tôi nữa. Tôi muốn về nhà. Tôi dùng củi chảo hít ngược ra đằng sau. Vô tình lại trúng mũi Minh, khiến anh chảy máu ròng ròng. Vòng tay của anh đồng thời cũng nới lỏng. Nhân cơ hội đấy tôi liền vụt chạy khỏi người đàn ông đó. Gia đình đầy đủ các thành viên, bố mẹ yêu thương nhau hết mực. Đó luôn là thứ tài sản quý giá nhất trong đời tôi. Khi chạy đi, tôi đã đem bao nhiêu hy vọng. Tôi ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ khác của mình. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn có đầy đủ bố mẹ, anh trai ở bên. Phải rồi, bố tôi không thể ra đi sớm như vậy. Mới hôm qua ông còn cười nói với tôi. Chồng ông lúc ấy vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật. Thế nên ông không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được. Tôi vui mừng khi dưới tầng 1 vẫn sáng đèn. Mình chỉ đang gạt tôi thôi, anh là một kẻ lừa đảo. Lời anh ta nói không hề đáng tin chút nào. Tôi vui mừng gọi. Bố ơi, bố ơi. Thế nhưng khi tôi đặt chân xuống tầng 1, tôi thấy mẹ đang quấn khăn tang và đang gục mặt vào đầu gối mà cất ra từng tiếng khóc ai oán. Ở bên cạnh là anh trai tôi, anh đang vỗ vai bà an ủi. Bố mẹ, sao vậy à? Tôi lật đật đi tiếp, nụ cười trên môi càng trở nên méo mó khi nhìn thấy linh cữu của bố đang ở trước mặt mình. Đột nhiên cả cơ thể tôi như có điện giật, chân tay buồn rủn ngã quỵ xuống. Cũng may là có Minh đỡ lấy tôi, anh ôm tôi vào lòng an ủi. Em cứ như thế này anh phải làm sao đây? Bố nhất định không muốn thấy em như vậy đâu. Mạnh mẽ lên Dương, để cho bố được ra đi thanh thản đi em. Khi mình nói đến đây, cả mẹ và tôi đều bật khóc như mưa. Tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Mọi thứ quá đỗi tàn nhẫn. Tôi chỉ mới 18, còn bố tôi chỉ mới 51 thôi mà. Chồng tôi không nhìn được cảnh này nữa mà xốc tôi lên tay, bế tôi trở về phòng. Cả quãng đường đi tôi đều ôm lấy anh mà khóc. Nước mắt của tôi khiến khoang ngực anh ướt đẫm. Bố ơi! Bố ơi! Tôi vừa khóc vừa gọi trong bất lực. Cú sốc đó quá lớn với tôi. Làm sao tôi có thể đối diện được với sự thật này đây? Nếu biết trước hôm qua là ngày cuối cùng được nói chuyện với bố, tôi nhất định không giận Minh. Tôi nhất định sẽ xả vào lòng bố và nói nhiều hơn. Mà không, đáng lẽ ra tôi phải nên thăm bố nhiều hơn. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đẩy tôi vào hoàn cảnh kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc thế này? Bố tôi là một người tốt tính, gặp người hoạn nạn lúc nào ông cũng giang tay cứu giúp. Vậy mà sao ông trời nỡ cướp đi người bố thân thương của tôi? Tại sao? Tại sao? Mình đặt tôi xuống giường, anh để tôi vùi mặt vào vai anh, bật khóc tức tưởi. Hôm trước bố vẫn khỏe mạnh mà anh. Hôm trước bố vẫn nói chuyện với anh bình thường mà. Sao mọi việc lại như vậy được? Anh biết em đang rất đau lòng, tất cả mọi người đều buồn. Không ai muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng em phải kiên cường lên. Em như thế này bố yên tâm được sao? Bố đi rồi. Em nhớ bố lắm anh ơi. Em chưa kịp nói với bố là em yêu bố. Em yêu bố rất nhiều. Anh cũng nhớ. Còn nhiều điều chưa nói lắm. Em chưa kịp xin lỗi. Bố hiểu mà. Bố hiểu tất cả những điều mà em muốn nói. Dù em xin lỗi hay không, chỉ cần em sống tốt là bố an lòng. Bố ở trên đấy sẽ cô đơn lắm đúng không anh? Bố không thể ôm mẹ và em nữa. Không đâu. Bố có ông bà ở bên nữa. Bố sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ em, bảo vệ chúng ta. Thế nên bố không cô đơn đâu. Anh ơi, bác sĩ bảo trái tim bố hỏng rồi. Anh có thể lắp trái tim em cho bố không? Anh xin em đấy. Em như thế này anh không yên tâm nổi mà làm được việc khác nữa. Em nghĩ bố sẽ để em làm vậy sao? Anh ơi em chỉ muốn gặp bố một lần nữa thôi. Em muốn ôm bố, em nhớ bố. Để anh ôm em nhé. Chẳng để tôi trả lời, Minh tự ý vòng tay ôm tôi thật chặt. Bờ vai của anh rất rộng và dài, rất giống với bờ vai của bố tôi. Vừa ôm anh vừa xoa lưng tôi, hệt như cách bố âu yếm tôi còn nhỏ. Anh bỏ em ra đi, em muốn một mình. Không, em không một mình, anh luôn ở đây, ngay bên em, đằng sau lưng em. Anh sẽ không bao giờ rời đi, thế nên em đừng buồn nữa nhé. Tôi nghe anh nói xong mà không kìm được, lại gào khóc như đứa trẻ. Tiếng khóc của tôi như xé lòng Minh ra cả ngàn mảnh. Anh phải làm sao để em hết khóc đây? Tôi không trả lời anh mà cứ thế khóc trong đau đớn. Mình trở nên bất lực, đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Em muốn anh làm gì để em vui? Hay em có thích nghe hát không? Anh hát cho em nghe nhé. Lời vừa nói xong thì Minh trở nên lưỡng lự, anh dè dặt nói. Nhưng anh hát không được hay lắm, anh chưa bao giờ hát cho ai. Vậy em muốn anh hát bài nào? À được rồi, anh sẽ tự nghĩ mà, em đừng khóc nữa. Anh bắt đầu hát nhé, em nhắm mắt lại đi. Em à, vào một đêm nọ, anh đã mơ thấy được ôm em trong vòng tay khi em đang say giấc ngủ. Nhưng khi anh tỉnh dậy, em à, đó chỉ là một giấc mơ. Vì vậy anh đã gục đầu òa khóc. Em là tia nắng của anh, chỉ dành cho anh mà thôi. Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ. Mình nói đúng, anh ấy không biết hát, thậm chí còn hát sai cả nốt và nhịp. Thế nhưng chất giọng tựa như kèn saxophone đã đem lại cho tôi một giai điệu tha thiết nồng nàn, tựa như tôi được quay trở về hồi nhỏ. Bố đang ở bên cạnh và hát ru tôi vậy. Âm thanh lúc êm dịu lúc sâu lắng của Minh như chữa lành vết thương đang hở trong trái tim tôi. Nó khiến cho toàn bộ nỗi nhớ nhung khắc khoải trong tôi như dịu xuống. Tôi xúc động vòng tay ra ôm lấy cổ anh. Tôi nhận ra mình không mất tất cả. Ít nhất tôi vẫn còn có anh, có mẹ và anh trai ở bên cạnh. Tiếng khóc thút thít của tôi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi bỗng thấy Minh dừng lại khi kết thúc bài hát. Dở lắm đúng không? Chắc có lẽ em không muốn nghe nữa. Anh hát tiếp đi. Vậy em muốn nghe bài nào? Anh hát lại bài vừa nãy đi. Em là tia nắng của anh, duy nhất của anh mà thôi. Mỗi khi em buồn, anh luôn làm em vui vẻ. Đêm hôm ấy, tôi không biết mình đã hát đi hát lại lời bài hát biết bao nhiêu lần. Nhưng có lẽ do những cú sốc liên tục đến dồn dập, nên tôi dần dần cảm thấy kiệt sức, chân tay mất lực dần dần, mắt sụp xuống. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng níu lấy vạt áo của anh, thì thầm thật nhỏ vào tai anh. Anh là chồng em à? Ừ, anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Không, ngày mai em vẫn thấy anh chứ? Ừ, mỗi buổi sáng đều thấy anh. Ừ. Nghe anh nói vậy tôi mới an tâm nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn có cảm giác anh hôn lên trán tôi. Bên tai còn vang vọng lại giọng hát của anh. Em là ánh dương của anh, duy nhất anh mà thôi. Khi tôi tỉnh giấc, trời vẫn nhá nhem tối. Trái tim trong lồng ngực quặn lên từng hồi đau đớn, hai mắt nặng trĩu, mồ hôi tuôn đẫm lưng áo. Cảm giác thất vọng này là sao nhỉ? Tôi đã hy vọng mình có thể gặp lại bố trong giấc mơ đêm nay. Hoặc là khi tôi tỉnh giấc, tôi phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ. Như vậy thật tốt biết nhường nào. Thế nhưng tiếng nhạc kinh Phật, mùi khói hương nghi ngút dưới tầng 1 đã chỉ rõ cho tôi biết đây chính là hiện thực. Bố tôi mất thật rồi. Mỗi sáng thức dậy, tôi buộc phải làm quen với sự thiếu vắng và trống trải này. Cảm giác ấy đau đớn như thể tôi bị hụt chân rồi rơi xuống một hố đen sâu thẳm vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi. Tôi gượng cười nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm một chút hy vọng. Tôi thấy chồng mình vẫn đang ngủ say. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, gương mặt trông rất mệt mỏi. Có lẽ tôi không nên làm phiền anh nữa. Tôi lặng lẽ bước xuống giường, xỏ dép vào chân rồi đi xuống tầng 1. Toàn bộ quá trình tôi đều cố gắng không phát ra âm thanh nào, tránh làm Minh thức giấc. Tôi đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm kiếm. Sau đó lấy ra một túi sườn hẵng vẫn còn tươi, rồi bắt đầu đi cạo vỏ bỏ khoai sọ. Tôi cố gắng làm thật chậm và tỉ mỉ, như thể đây là bài kiểm tra trên lớp học nấu ăn của mình. Trong lúc gọt khoai và cắt hành, hai mắt tôi cứ nhòe đi. Dù có cố gắng quệt nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn xuống. Thậm chí tôi còn bất cẩn thái vào tay. Bất đắc sĩ lại phải đi tìm băng gạc để máu ngừng chảy. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, tôi đổ sườn vào Ninh thì thấy tiếng bước chân vội vã truyền từ bậc cầu thang vào nhà bếp. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy chồng mình đứng ngay trước mặt. Gương mặt Minh có chút hốt hoảng, dường như khi tỉnh dậy không thấy tôi ở cạnh, anh đã rất lo lắng. Tôi lau sạch nước mắt trên mặt rồi mỉm cười nhìn anh. Anh dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm? Hôm qua anh đã thức rất muộn mà. Mình dễ dàng nhận ra điều bất thường. Anh nhìn xuống bàn tay tôi, đôi mắt ánh lên vài tia thương cảm. Em đang làm gì vậy? Em nấu canh khoai sọ. Anh thấy đói rồi hả? Nhưng anh chờ chút nhé, em nghĩ vẫn chưa được. Ánh mắt mình càng thêm buồn. Anh bất ngờ đi đến, dang rộng sải tay ôm trọn tôi vào lòng. Anh xin lỗi. Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại xin lỗi em? Anh xin lỗi vì đã để em khóc. Không phải do anh chẳng có lỗi gì cả. Thật chết tiệt, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng trái tim yếu đuối của tôi. Dù bất kể lý do nào, không thể khiến em hết buồn là lỗi của anh. Chỉ một lời như vậy cũng đủ để tâm can tôi tê liệt. Nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau ồ ạt chảy xuống, ướt đẫm cả một bên cầu vai của anh. Em muốn khóc thì khóc đi, không phải kìm nén nữa. Chỉ đợi có như vậy, tôi liền òa lên như một đứa trẻ. Nếu em không cố chấp đi lấy chồng thì em đã có nhiều thời gian quan tâm bố hơn. Nếu em giỏi giang như người ta, làm ra được nhiều tiền, bố đã không phải chật vật xoay sở kiếm tiền. Nếu như em chịu khó về nhà nhiều hơn, bệnh tình của bố đã không nặng đến mức này. Anh ơi, em đã nói với bố khi lấy chồng em sẽ mua được xe mới cho bố. Nhưng em không làm được anh ơi. Em thật bất tài vô dụng. Mình nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với anh. Không, nghe anh nói này, em rất can đảm và mạnh mẽ. 18 tuổi em đã biết tự lập kiếm tiền. Em biết lo cho bố mẹ, biết nghĩ cho mọi người và sống lương thiện. Đó là suy nghĩ mà không phải ai cũng có được. Bố mẹ hiểu tình cảm của em và họ cũng yêu em rất nhiều. Nếu em kiếm tiền giỏi, em đã không phải là Dương của bây giờ. Mọi người yêu em vì đơn giản em là chính bản thân em, là con của bố Lâm. Không phải vì em là ai, em làm ra bao nhiêu tiền, em hiểu không? Đừng tiếp tục sằn vặt và làm những điều khiến bản thân mình tổn thương nữa. Vì đối với bố, em là điều quý giá nhất trên đời này. Em hiểu điều đó mà. Lời Minh nói khiến nước mắt tôi tuôn ra xối xả. Tôi cố đưa tay lau đi nhưng không thể ngăn được chúng. Nước mắt đáng ghét thật, tôi không thể kiểm soát nổi chúng nữa. Anh ơi, bố rất thích ăn canh khoai sọ, nhưng em chẳng biết nấu món gì hết. Em làm bất kể điều gì cũng đổ bể, vụng thối vụng nát. Bố nói em học theo mẹ nấu ăn nhưng em chưa bao giờ nghe. Dù anh đã cho em đi học nấu ăn nhưng em chưa bao giờ nấu cho bố một bát canh khoai sọ đúng nghĩa. Em phải hiểu cuộc đời này không tồn tại định nghĩa hoàn hảo. Có những lúc chúng ta phải học cách bằng lòng và chấp nhận. Dù em không nấu ngon, nhưng em đã rất nỗ lực. Em phải mừng vì bản thân đã nấu thành công. Bố nhất định sẽ rất vui. Cả mẹ và anh trai em cũng sẽ như vậy. Chúng ta cùng ăn canh khoai sọ em nấu nhé. Nhưng mà bố không ăn được nữa anh à. Sao lại không? Sau này mỗi khi dỗ bố, em hãy làm món canh này. Bố nhất định sẽ cảm nhận được mà Dương. Anh đảm bảo với em đấy. Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Minh dè dặt hỏi. Thật vậy sao ạ? Thật, anh cũng muốn thử canh em nấu có được không? Mình lau nước mắt trên mặt tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ở đằng sau lưng mình còn có mẹ và anh trai tôi nữa. Mẹ dựa vào anh trai tôi. Bà ngẩng mặt lên trời, nước mắt đã chả rơi từ hốc mắt sưng đỏ. Ông Lâm, ông có thấy không? Con gái ông hôm nay nấu canh khoai sọ cho ông ăn đấy. Đạt ý nguyện của ông rồi nhé. Ông ra đi cho thanh thản. Không cần phải lo cho vợ con nữa đâu. Anh trai tôi bên cạnh không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Nắm tay mẹ tôi đưa vào bàn ăn. Tuy rằng bữa ăn gia đình không được trọn vẹn và thiếu đi sự sởi lời của bố. Nhưng không khí gia đình ấm cúng vẫn còn đó. Mỗi thành viên trong gia đình đều tự nhắc nhở mình. Cố gắng mạnh mẽ nương tựa vào nhau trở nên tốt hơn. Để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Một ngày nào đó, người thân hay thậm chí là bản thân bạn sẽ biến mất. Có thể là vài tiếng nữa, vài ngày nữa, vài năm nữa, hay vài chục năm nữa. Đó là định mệnh số phận mà bạn không thể biết được. Bố tôi cũng vậy, ông từng khiến gia đình tôi lao tâm khổ tứ về những khoản nợ nần. Có những khi đến trường tôi cảm thấy xấu hổ vì nhà đã nghèo mà bố còn ăn chơi cờ bạc. Tôi cũng đã từng ước ao, giá mà bố mình không như vậy thì tốt. Nhưng sau cùng tôi phát hiện ra bố tôi không chơi cờ bạc vì nó là niềm vui của bố. Mà khởi nguồn bố muốn chơi cờ bạc đó chính là bố cần tiền. Bố cần tiền nên muốn vun đắp cho tổ ấm, muốn cải thiện chất lượng sống của gia đình, nên ông mới có những phút lầm lỡ như thế. Đã có lúc gia đình tôi tan đàn xẻ nghé với những khoản nợ nần của bố. Có mấy lần mẹ tôi chủ động viết đơn ly hôn, nhưng sau cùng hai người vẫn ở lại với nhau. Tình yêu của mẹ và bố khiến tôi nhận ra mẹ tôi là người phụ nữ bản lĩnh, hy sinh mọi thứ cho con cái để gia đình được ấm êm. Dù có thế nào bà cũng không từ bỏ. Chính điều ấy giống như một niềm tin để vực dậy bố tôi mỗi khi ông lao vào con đường tăm tối. Bởi nếu không nhờ bàn tay ấy, có thể ông đã xa chân vào con đường tù tội từ lâu, cũng chẳng biết tu chí làm ăn, tiền lương đưa vợ cầm như bây giờ. Vậy nên chưa một lần nào tôi hận bố vì những điều mà bố đã làm. Nếu những người ấy còn ở gần ngay bên bạn, hãy tha thứ cho họ. Cuộc đời này ngắn lắm, ai rồi cũng sẽ phải phạm sai lầm. Bố mẹ dù xấu tốt vẫn là bố mẹ của bạn, và ít ra họ vẫn còn trên đời này. Họ đã kiên nhẫn dạy chữ cho bạn, bón từng thìa bột cho bạn, thay tã cho bạn. Và khi bạn lớn lên, bố mẹ luôn là điểm tựa duy nhất và cuối cùng của bạn trong cuộc sống, luôn là người giang tay đón bạn về nhà. Nên nếu họ vẫn còn ở bên, hãy học cách tha thứ cho họ. Bởi chỉ sự bao dung và lòng nhân ái mới khiến cho con người ta cải tà quy chính và trở nên tốt đẹp hơn. Tha thứ để chính mình sống tốt hơn, và cũng là để trao cho người ta một cơ hội được đổi đời. 3 ngày sau, bầu không khí tang thương vẫn bao trùm lên gia đình tôi. Thế nhưng nhờ sự chăm sóc ân cần của Minh, tâm trạng tôi đã khá lên một chút. Tuy chưa thể vượt qua khỏi bóng ma của quá khứ, nhưng tôi tin một thời gian nữa tôi sẽ ổn. Và lại tôi ý thức được mình không được phép yếu đuối. Mẹ tôi giờ đây chỉ có thể trông chờ vào anh trai và tôi. Thế nên tôi phải mạnh mẽ trưởng thành để chăm lo cho mẹ. Anh trai tôi cũng quyết định chuyển công tác ra Hà Nội. Tôi nghe nói anh đang gặp thuận lợi nên sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Anh trai trở về cáng đáng gia đình khiến tôi cũng bớt lo hơn. Dù sao tôi vẫn chỉ 18 tuổi. Trong ngày tang lễ của cha tôi, chị Chi và anh Hưng xuất hiện với trang phục đen. Vừa thấy tôi, chị liền chạy ra ôm khiến tôi rừng rừng nước mắt. Khổ quá, em mới 18 tuổi thôi mà. Đừng buồn nhé, sau này có gì nói với chị, khó đến mấy chị cũng cố gắng giúp. Anh Hưng bên thấy chị Chi buồn cũng buồn theo. Chia buồn cùng gia đình em nhé. Chúng tôi mời anh Hưng và chị Chi vào uống nước, chỉ tiếc là tôi không thể ngồi cùng anh chị được. Đã phải đứng dậy đón họ hàng dưới quê của bố tôi. Chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến tối khiến tôi thấm mệt. Khi mọi người về hết tôi quay lại nhà. Lúc đi qua phòng khách, tôi thấy bên trong vẫn sáng đèn. Tưởng là ai đó quên tắt nên tôi bước lại gần. Tình cờ tôi nghe thấy chồng tôi đang nói chuyện với chị Chi. Nếu em có thời gian rảnh thì hãy thường xuyên ghé qua nói chuyện với Dương. Anh là đàn ông nên thật khó để chia sẻ cùng cô ấy. Anh nghĩ em là người thích hợp. Vâng, anh đừng lo. Kể cả anh không nói, em cũng sẽ ở bên cạnh Dương mà. Chuyện lớn như thế mà nó chẳng nói với em. Ừ, em thông cảm. Dạo gần đây Dương xảy ra nhiều chuyện. Cô ấy vừa phải kết thúc một tình bạn đã gắn bó một thời gian dài. Giờ lại mất bố. Anh sợ cô ấy sụp đổ. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi anh ạ. Dương mạnh mẽ lắm, con bé sẽ không gục ngã đâu. Mọi người luôn ở cạnh và yêu thương con bé mà. Anh cũng hy vọng vậy, mong rằng không làm phiền em và chồng. Anh cứ nói quá, chồng em bận suốt. Em ở nhà cũng chán mà, anh yên tâm đi nhé. Cảm ơn em. Tôi nghe xong mà chửi khóc, không muốn vì sự xuất hiện của mình làm hai người trở nên gượng gạo, nên tôi lén lút đi lên phòng riêng tắm rửa. Mấy ngày hôm nay, chồng tôi là người lo liệu mọi sự, bởi sự việc đến đột ngột, nên gia đình tôi mới phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Tôi lại chỉ mới 18 tuổi, mọi thứ vẫn còn lóng ngóng. anh tôi và mẹ lại có tâm trạng không tốt. Chỉ Minh giữ được bình tĩnh và lo liệu ma chay cúng bái cho bố tôi một cách ổn thỏa. Tuy rằng anh ít nói, nhưng mọi thứ anh làm đều âm thầm vì tôi. Ngay cả lúc này cũng vậy, điều ấy khiến cho tôi rất cảm động. Tuy nhiên do phải lo liệu cho bố, nên tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian để nói chuyện riêng với chồng mình. Hôm sau, gia đình tôi đưa bố đến nhà hỏa thiêu. Đứng trước linh cữu của bố, nhìn gương mặt đang nhắm nghiền hai mắt của ông, mà gia đình tôi không kìm nổi bật khóc nức nở. Những tiếng khóc thề thiết ai oán cứ vang vọng trong bầu không khí tang thương. Khi quan tài của bố được đưa vào lò thiêu, hình ảnh của bố chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Đầu đó quanh đây, tôi còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của bố. Hôm nay ở trường ai bắt nạt con à? Sao con buồn thế? Mấy hôm nữa, bố mua cho búp bê Barbie phiên bản mới nhất cho nhé. Học được thì học, không học được thì thôi, bà ép nó làm gì? Đã không học được còn cứ nhồi nhét, nó không học được thì sau này tôi nuôi, được chưa? Con sinh ra có phải là cái gối cái chăn đâu mà bà đánh như bổ củi thế. Bậy bạ, đứa nào nói? Bố làm tổng giám đốc tập đoàn sắt thép lớn nhất quốc gia. Đứa nào nói để bố cho người đến xử nó. Bà định giết con tôi đấy à? Bà vừa vừa phải thôi chứ. Thân con gái mà bà làm như nó là con trai không bằng. Đánh vậy rồi ra nó không liền được sẹo, làm sao về nhà chồng được chứ. Nếu bên đó đối xử với con không ra gì, nếu thằng đó mà làm con khóc, nhớ không được chịu đựng. Về nhà ngay con nhé, về nhà bố nuôi. Bố thế hết rồi, mình về nhà thôi con nhé. Về nhà nhé con. Mẹ đã làm món sườn xào chua ngọt mà con thích. Bố và mẹ đang chờ con về. Không đến thì làm sao mà biết con đang chịu khổ. Mưa to lắm, về với bố nhé con. Về nhà bố nuôi. Ừ, lớn nhỏ hay không cũng chẳng sao hết. Bây giờ bố chỉ cần con về nhà thôi. Mưa to lắm con ạ. Một tuần nay tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã nghĩ mình cạn nước mắt rồi. Thế nhưng không hiểu sao trong giờ phút tiễn biệt bố, nước mắt xấu xí lại thi nhau tuôn đẫm trên gương mặt tôi. Tôi không kìm được cố vươn tay về phía trước. Tính chạy đi nhưng bị Minh ôm ngược trở lại. Bố ơi, con chưa kịp nói. Con yêu bố. Con yêu bố nhiều lắm bố ơi. Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn bố đã yêu thương con nhiều đến như vậy. Bố đi thanh thản nhé. Con gái nhất định sẽ mạnh mẽ, trưởng thành. Con yêu bố rất nhiều. Vĩnh biệt bố. Khoảnh khắc tất cả cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đàn ông cầm chiếc ô đến che chở cho tôi. Cũng sẽ không bao giờ được ngồi sau chiếc Dream cũ kỹ đó nữa. Thế nhưng tôi quyết chôn chặt mọi kỷ niệm tốt đẹp về bố ở trong tim mình. Tôi tin rằng ông sẽ luôn ở bên cạnh tôi, luôn chở che và bảo vệ cho hai mẹ con tôi. Món quà lớn nhất trên đời này tôi được nhận từ bố mình vô cùng đặc biệt. Đó không phải là tiền bạc, kiến thức hay bất kỳ thứ vật chất nào, mà nó là tình thương vĩ đại. Người được sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa chắc đã cảm thấy vui vẻ trước những bữa ăn thịnh soạn. Người được học piano chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc và trân trọng khi được học piano. Có thể tôi không sở hữu những thứ tốt đẹp ấy, nhưng thứ tôi luôn hãnh diện đó là cha tôi yêu tôi hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Ông luôn bao dung độ lượng với bất kỳ sai phạm của tôi. Chưa bao giờ ông so sánh tôi với người khác hay bắt tôi phải được như người ta. Điều ấy khiến tôi không có tính cạnh tranh với người khác. Cha của tôi không chỉ cho tôi một cuộc đời, ông còn cho tôi một trái tim giàu lòng nhân ái, biết yêu thương người khác và dạy tôi cách cho đi nhận lại. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy chôn chặt trong trái tim tôi và nó khiến tôi trở thành người đong đầy tình yêu thương. Cảm ơn và vĩnh biệt cha. Nửa năm sau ngày cha tôi mất, mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo vốn có. Anh trai và tôi đã hòa thuận trở lại. Hơn nữa anh còn chuyển về nhà để tiện chăm sóc mẹ hơn. Về phần mình tôi trở nên gai góc, ít nói ít cười và trầm lắng hơn. Tôi vẫn chưa yên tâm về mẹ sau ngày bố mất, nên vẫn ở lại nhà mẹ đẻ. Chồng tôi không có ý kiến. Hàng ngày anh vẫn đi làm ở thẩm mỹ viện. Dù có bận rộn thế nào thì anh vẫn sẽ về nhà ngủ, không còn ngủ bên ngoài như mọi khi nữa. Mẹ chồng tôi hiểu nỗi đau này quá mức lớn lao với tôi, nên bà dễ dàng cảm thông. Hơn nữa, mẹ chồng tôi còn đang buồn phiền ba chồng tôi ngoại tình, nên bà thường xuyên tham gia vào những chuyến du lịch với bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Cho cốt của bố tôi được gửi vào một ngôi chùa dưới quê. Tuần trước, mẹ chồng chủ động sang nhà rủ mẹ tôi đi chùa, cũng là để thăm bố tôi. Mới đầu vì tâm trạng không tốt nên bà từ chối. Nhưng tôi thấy quanh năm suốt tháng bà cứ ở nhà ủ rũ, rầu rĩ không giao tiếp với ai. Điều đó sẽ khiến bà càng thêm buồn. Nhân chuyến này tôi muốn bà làm thân với mẹ chồng tôi. Cả hai người đều đi qua tổn thương mất mát, nên chắc chắn sẽ thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Trước sự vun vén của tôi và anh trai, cuối cùng bà cũng lưỡng lự gật đầu đi với mẹ chồng tôi. Hiện tại công việc chính của tôi vẫn là nhân viên bán hàng trong shop đồ hiệu cây. Khoảng thời gian đầu mất bố, tôi chảnh mảng trong công việc. Có những lúc lệch khỏi quỹ đạo, mọi thứ không được như mong muốn. Nhưng dần dần tôi ý thức được mình phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ, nên cố gắng cân bằng lại. Mình đã nói, nếu tôi cứ mãi ủ rũ buồn bã thế này sẽ chẳng được gì. Thế nên hơn 5 tháng qua tôi dồn hết tâm tư mình vào công việc để quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Giám đốc chi nhánh trông thấy sự tiến bộ rõ rệt của tôi theo ngày tháng, lại thấy tôi tận tụy với công việc nên đề bạt tôi lên làm quản lý cửa hàng. Đúng lúc này tôi lại muốn nhảy việc, bởi tính tôi muốn thoải mái, tự do, không muốn gò ép, muốn thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Quyết định làm quản lý đến đúng lúc tôi muốn rời đi, nên tôi vẫn còn đắn đo lắm. Mấy ngày nay tiếng tăm của thẩm mỹ viện lại trở nên nổi tiếng khắp cả nước, thế nên chồng tôi rất bận. Tạm thời tôi chưa thể hỏi ý kiến anh về vấn đề này. Bẵng đến một ngày, chồng tôi đi làm về rất sớm. Anh đặt trên bàn trang điểm của tôi cặp vé Vietnam Airlines đi Phú Quốc. Tôi thấy lạ bèn hỏi. Anh chuẩn bị đi công tác à? Là chi gửi. Cô ấy hẹn nếu cuối tuần sắp xếp được thì mình đi 3 ngày 2 đêm. Tôi cầm cặp vé có chút lưỡng lự. Trong lúc lấy chồng tôi đã đi vào phòng tắm từ lâu. Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi báo tin nhắn đến là của chị Chi. Anh Minh đưa vé máy bay cho em chưa? Bây giờ đang vào tháng 6, thời điểm lý tưởng để đi Phú Quốc đấy. Thời tiết như thế này đi siêu thích luôn. Chị xem dự báo thời tiết rồi. Hai anh chị đi với nhau, tự dưng có em vào lại thành mất vui à? Thôi, chị Chi với anh Hưng cứ đi đi. Cho có phút giây riêng tư với nhau. Em chẳng bảo với chị là muốn được đi ngao du đó đây còn gì nữa. Đây là thời cơ thích hợp đấy. Đi cho mở mang đầu óc. Em cũng chưa đặt chân tới mấy nơi này bao giờ đúng không? Đi đi ủ rũ suốt ngày làm gì? Hiện tại em vẫn còn buồn ấy. Thật sự là chưa muốn đi đâu hết. Hay là mình để cuối năm đi? Ờ cái con bé này. Đến mẹ còn đi thì tội gì mình không đi. Với cả nhá, chị thấy vợ chồng mày dạo này nhạt nhạt thế nào ấy? Kiểu đều bận công việc, chẳng có chút thời gian vun đắp cho nhau gì cả. Nhân cơ hội này cả hai cho mình được nghỉ ngơi đi. Không thấy chồng cày bục mặt quanh năm suốt tháng rồi à? Cho anh ấy đi nghỉ ngơi chút đi. Chị nói mãi mới chịu mang vé về cho em đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Lời chị Chi nói rất có lý nhưng tôi lại không có hứng thú mấy. Thấy tôi phân vân chị lại nói. Thôi đi với chị cho vui. Mấy lần chị đi với chồng chán lắm rồi. Dù em đi cùng còn shopping quần áo. Nói chuyện phụ nữ này nọ, chứ chồng chị khoản thẩm mỹ chán lắm, nhé. Đi với chị cho vui đi, đi mà. Thấy chị Chi nhiệt tình như vậy tôi chẳng nỡ từ chối. Bèn quay ra hỏi chồng. Anh ơi, du lịch 3 ngày 2 đêm anh có sắp xếp được không? Nghe tiếng tôi gọi, chồng đành khóa vòi nước lại rồi đáp. Nếu em muốn thì anh sẽ cố gắng sắp xếp. Không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ. Không sao, dạ vâng. Tôi quay lại thả icon ok cho chị Chi. Chị ấy vui lắm. Còn hẹn rủ tôi đi shopping, mua thêm mấy chiếc maxi và bikini đẹp để phù hợp đi biển. Chúng tôi khởi hành vào lúc 4 giờ chiều trước khi đi. Tôi và Minh lựa trang phục tông xoẹt tông với nhau. Anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần kaki sáng màu. Còn tôi mặc một chiếc váy hai dây xòe trắng đơn giản. Nào ngờ lúc đến sân bay, chị Chi cũng chọn váy trắng, nhưng kín đáo hơn tôi. Hai người vô tình mặc giống nhau liền bật cười hì hì. Mất hơn 2 tiếng để đến Phú Quốc. Chúng tôi mất thời gian làm các thủ tục và nhận phòng khách sạn. Khi đến nơi đã là giờ ăn tối. Lần đầu tiên đi máy bay khiến người tôi có chút mệt. Trong bữa ăn, chồng tôi thấy sắc mặt không được tốt của tôi liền lo lắng. Em mệt à? Em không sao. Mình rót cho tôi một ly nước cam, đồng thời bóc tôm và cua biển để sẵn vào bát tôi. Khi mệt tôi rất lười ăn, nãy giờ cũng chỉ gắp vài món rau đơn giản cho có lệ. Biết được điều này nên chồng chủ động bóc sẵn để tôi ăn. Cố gắng ăn còn có sức. Vâng ạ. Dương ăn ít thế, ăn thêm mấy con mực xào này. Dạ em cảm ơn chị. Vợ cũng ăn thêm vào đi, gầy lắm rồi đấy. Tôi nhìn anh Hưng chăm sóc chị Chi lại thấy buồn cười. Mải gắp cho tôi mà chị không để ý. Trong bát đã đầy ắp thịt cua biển từ lúc nào. Phát hiện bát bị đẩy lên, chị ấy liền quay ra phân bua với chồng. Em không ăn hết được đâu, sao anh bóc nhiều vậy? Ăn còn có sức cho bữa tối nay. Anh Hưng nói đến đây, chị Chi liền đỏ mặt nhéo anh một cái, ngại ngùng tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình. Dùng xong bữa tối, chúng tôi tạm thời chia tay nhau về phòng riêng. Bởi lúc này bốn người cũng đã thấm mệt, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ do lần đầu đi máy bay. Nằm trên giường đang thiêu thiêu ngủ thì tôi nghe thấy âm thanh róc rách của tiếng nước chảy, thì ra anh Minh đang tắm. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không ngủ được nữa. Chắc có lẽ vì tiếng nước chảy khiến tôi cảm thấy khó ngủ. Mình bước ra, trên người anh đã thay một bộ quần áo đơn giản như ở nhà. Thú thật, tôi rất thích ngắm chồng mình trong khoảnh khắc anh vừa tắm xong. Bình thường anh vốn đã có sức cuốn hút, nhưng khi tắm xong sự nam tính ấy càng hiện hữu rõ ràng hơn. Mình đi đến bàn trang điểm, cầm máy sấy sấy khô tóc. Từng lọn tóc bồng bềnh bay trong không trung, khiến gương mặt anh vạn phần cuốn hút. Tôi nhìn mãi mà vẫn không chán, đành bật dậy để nhìn rõ hơn. Em không ngủ à? Em không buồn ngủ nữa rồi. Sao vậy? Tại anh đẹp trai quá đấy. Chồng tôi cười nhẹ, vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày bỗng chốc biến mất. Môi của anh không mỏng cũng không dày, nhưng sắc thái rất hồng hào. Khi anh cười, khuôn miệng của anh sẽ tạo thành khuôn hình trái tim trông rất duyên. Đồng thời anh lại sở hữu hàm răng thẳng tắp và rất đều. Tôi biết chồng mình ít khi cười, anh cũng rất hiếm khi bộc lộ sắc thái trên gương mặt. Lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng điềm đạm. Nhưng dù phong ba bão táp, cũng không thể khiến anh mất bình tĩnh được. Thế nên nụ cười của anh chắc có lẽ chỉ mình tôi được chiêm ngưỡng. Minh, anh là bác sĩ thẩm mỹ. Em nghi ngờ anh đã phẫu thuật bộ phận nào đó trên gương mặt mình rồi. Tại sao em nghĩ vậy? Mũi anh cao một cách quá đáng, thẳng hơn cả giới tính của em nữa. Đẹp hơn cả đồ họa máy tính, nhìn không chân thực chút nào. Đối với lời trêu đùa của tôi, anh chỉ lắc đầu cười không chấp nhận. Sấy tóc xong, Minh nằm xuống bên cạnh tôi. Anh chủ động tắt đèn ngủ rồi ôm lấy tôi. Bóng tối bao trùm lấy tất cả, vẫn là không gian quen thuộc này. Thế nhưng có thứ gì đó khiến tôi khó ngủ, là hương thơm quá mức cuốn hút trên người anh, hay là do sự an toàn quá mức này? Trong tâm trí tôi bắt đầu có những suy nghĩ đấu tranh với nhau, chở mình mãi không ngủ được. Mình cất tiếng. Khó ngủ à? Vâng. Nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 1.000 là sẽ ngủ được. Nhưng em đếm tận đến 10.000 rồi ấy. Còn anh, tại sao anh chưa ngủ? Vì em cựa quậy mãi đấy. Không hiểu sao nghe anh nói vậy, tôi lại sinh ra chút mâu thuẫn. Tại sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy khi ở cạnh tôi nhỉ? Những suy nghĩ trong đầu cứ đánh nhau liên tục khiến tôi không ngủ được. Cuối cùng tôi đành phải đầu hàng nói với anh. Em chẳng ngủ được chút nào, anh nói chuyện với em đi. Mình mở mắt trong đêm tối, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh như đang chứa cả một dải ngân hà. Nhất thời tôi bị đôi mắt ấy thôi miên. Tại sao em không ngủ được? Em chẳng biết nữa. À, anh có biết chơi bài không? Hay mình chơi bài đi, có lẽ chơi vài ván sẽ khiến em buồn ngủ đấy. Ừ, anh biết một chút. Ờ, nhưng mà mình lại không đem bài. À, hay em thử sang phòng chị Chi mượn xem sao. Giờ hẵng còn sớm, chắc họ chưa ngủ đâu. Nghĩ vậy tôi liền bật dậy mở cửa phòng, rón rén đi sang phòng chị Chi gõ cửa. Tôi gõ đến 3 lần chị ấy mới mở cửa. Chị Chi xuất hiện với chiếc váy ngủ có phần mát mẻ. Mái tóc dài trở nên lộn xộn khiến tôi bất ngờ. Điều này khiến tôi ái ngại, chẳng lẽ tôi đã phá vỡ phút giây nóng bỏng của ai đó rồi sao? Sao thế Dương? Anh Hưng nấp sau lưng chị Chi, bộ dạng trang nghiêm đứng đắn mọi khi cũng bay mất sạch. Tôi ngại ngùng gãi đầu. À, anh chị có bộ bài không? Cho em mượn. Chị Chi nhíu mày nhìn anh Hưng, còn anh Hưng thì đi lại chiếc vali của mình rồi nói. Hình như là có đấy, để anh tìm. Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh chị. Cái con bé này có gì đâu. Tôi cười gượng, không biết sau vụ này anh Hưng có ghét mình không nữa. Lát sau tôi thấy anh Hưng cầm trên tay bộ bài rồi đưa cho tôi. Đây nhé, mà em đánh bài với Minh à? Vâng ạ. Không hiểu sao ánh mắt anh Hưng sượt qua vài tia bí ẩn, anh bày ra gương mặt nguy hiểm nói. Thế thì em nên cẩn thận, ngày xưa Minh là vua trong bộ môn này thì phải, chưa ai trong lớp thắng được nó đâu. Thần bài lớp đại học của anh đấy. Tôi ngớ người, một chút của anh ấy là đây sao, là khiêm tốn hay khinh địch? Tôi nhận bộ bài trên tay anh Hưng rồi đáp. Vâng, cảm ơn anh. Nhưng ngày xưa ở lớp em cũng thuộc hàng máu mặt, nhất định em sẽ không để thua anh ấy. Chúc em may mắn nhé. Dạ, chúc anh chị ngủ ngon. Thật sự tôi không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ đen tối. Bóng hình của anh Hưng và chị Chi cứ thấp thoáng hiện lên trong đầu. Nhìn hai vợ chồng họ gần gũi với nhau như vậy, tự dưng trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác ái mộ ghen tị. Giữa tôi và Minh hoàn toàn chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Ngoài ra anh chưa từng đòi hỏi tôi về những chuyện sâu hơn. Tôi thầm tự hỏi, nếu đứng trước người mình thích ắt hẳn sẽ có cảm giác muốn chiếm hữu người đó. Chẳng có lẽ anh không có cảm xúc với tôi. Ôi, tôi đang nghĩ đi đâu thế này, dừng nào, dừng nào. Tôi trở về phòng với tâm trạng không được tốt cho lắm. Mình thấy tôi cầm bộ bài thì ngồi dậy rồi bật đèn lên. Dù tôi thể hiện sự khó chịu ra mặt, anh cũng chẳng thèm hỏi han, bực mình thật. Tôi ngồi xuống giường, lấy bộ bài ra úp xuống. Đang chuẩn bị cháo bài thì Minh mở lời. Em muốn chơi theo kiểu gì? Gì cũng được, xâm đi. Ừ. Rõ ràng tôi đang tỏ thái độ mà. Tại sao anh vẫn bình thản thế kia? Càng nghĩ tôi càng bực mình. Anh có luật lệ gì không? Chơi bài mà không cá cược gì thì mất vui. Minh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Ừ, vậy em muốn cá cược gì? Tiền, anh thấy thế nào? Nghe đến đây, Minh bỗng bật cười. Em có thể dùng thẻ của anh. Vậy anh muốn thế nào? Chơi bài cởi đồ. Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Bàn tay cháo bài cũng dừng lại. Luật này tôi không nghĩ là anh sẽ nói ra. Nếu em không, em đồng ý. Tôi nhìn anh với đôi mắt kiên quyết. Ngày hôm nay tôi cũng muốn biết anh có cảm xúc gì với tôi, hay chỉ đơn thuần là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Đôi mắt mình trở nên tăm tối, anh tiếp tục nói. Một ván thua sẽ cởi một món đồ. Em đồng ý. À, từ từ đã. Như ý thức được điều gì đó, tôi liền dừng lại, rồi đi đến tủ quần áo. Lấy hết mấy chiếc áo dài tay và áo khoác ra. Vì đề phòng có bão nên tôi đã mang rất nhiều quần áo mùa đông đi theo. Bên trong này còn có áo len và áo khoác nữa. Tôi liền chơi ăn gian, bật điều hòa xuống thấp rồi mặc hết đồ lên người. Trong lúc ấy tôi không khác nào chiếc ghim bắp được cuốn bởi nhiều lớp áo. Dĩ nhiên không phải là tôi không tin tưởng vào khả năng chơi bài của mình. Ngày xưa tôi chơi rất giỏi, 10 ván thắng cả 10. Lũ bạn còn nói thần may mắn luôn ở trên vai tôi. Thế nên lời nói của anh Hưng không khiến tôi sợ hãi. Ngược lại khi gặp được đối thủ xứng tầm như chồng mình, tôi lại cảm thấy thích thú. Tôi có thể thua trên phương diện đầu óc, nhưng mấy ván bài đỏ đen như thế này thì không bao giờ. Tuy vậy tôi vẫn đề phòng cho chắc. Mình thấy tôi mặc cả đống đồ thì bật cười, để lộ lúm đồng tiền trên má. Tôi giả ho khụ khụ vài cái để lấy lại chút danh dự. Nếu anh muốn, anh có thể mặc thêm đồ. Không cần, em chia bài đi. Thái độ ung dung kia càng khiến lòng hiếu thắng của tôi tăng cao. Để xem phong thái điềm đạm kia còn có thể giữ được bao lâu, tôi sẽ khiến anh phải mất bình tĩnh trong trò chơi này. Tôi bắt đầu cháo bài. Vừa chia tôi vừa nở nụ cười đắc thắng nhìn anh. Chia đủ bài, tôi và anh đều ngửa bài lên xem. Ai ngờ nụ cười của tôi bị đông cứng ngay tức khắc. Bài kiểu quái gì thế này? Tôi thốn đến tột cùng nhìn Minh, phát hiện ra mặt anh đang đen như cái đít nổi. Nhìn những hình thù kỳ dị trên bài mà mặt tôi nóng hầm hập như ấm đun sôi 100 độ. Tôi lắp bắp nói. Em, bài này không phải là của em. Anh Hưng tự dưng đưa cho vậy. Trời đất quỷ thần ơi! Tại sao mỗi quân bài đều in hình các tư thế gần gũi phản cảm thế này? Tổng cộng có bao nhiêu tư thế? 69 ư? Ôi, càng nhìn càng nóng mắt. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thôi dừng lại đã, bài này có vấn đề rồi, để em sang trả lại cho anh Hưng. Không nên làm phiền họ nữa, giờ này chắc họ đang ngủ rồi. Với lại tuy hình có vấn đề, nhưng các ký hiệu quân bài đều in rất sắc nét, không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi cứng miệng, khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước bọt. Vậy được rồi. Tôi và anh đều lấy lại tinh thần rồi bắt đầu đánh bài. Thế nhưng có lẽ vì những hình thù nóng bỏng trên quân bài khiến tôi mất tập trung nên tôi chưa không được tốt lắm. Đôi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jikuika, thôi, còn 2. Dớp thật, mở màn đã thua đau đớn, tôi cắn môi bất kham, đành phải cởi ra chiếc áo phao dày cộp của mình. Nhìn Minh vẫn bình thản nhưng không khiến tôi càng thêm tức. Phe này, tôi nhất định phải phục thù lột sạch đồ trên người anh, để rồi xem khi ấy anh còn bình tĩnh nữa không. 30 phút sau. Tứ quý 2. Tôi gãi cái đầu đã bị bới đến rối như tổ quạ của mình. Mặt đỏ gai gắt vì để thua đến mức còn đúng cái nịt trên người. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này. Nhưng không thể không công nhận, chồng tôi thật xứng danh thần bài. Bài xấu đến đâu anh cũng gỡ lại được. Chiến thuật trong đầu đúng thật không thể đùa được. Bây giờ tôi mới được mở rộng tầm mắt. Thực ra, cái nịt là nói hơi quá. Trên người tôi vẫn còn lại một chiếc áo ngủ. Do lươn lẹo nên mỗi lần tôi thua chỉ phải cởi một cúc. Giờ thì chỉ còn đúng một chiếc cúc duy nhất. Bên trong còn một bộ đồ nội y. Ngoài ra phía dưới chỉ còn lại chiếc quần nhỏ mỏng tang. Cầm trên tay bộ bài đẹp, tôi khó chịu nói. Anh có nghĩ đến việc sang Macau đánh bài không? Em nghĩ đối với năng lực của anh, việc lột sạch tiền của những tay chơi trên đó không hề khó. Đến lúc ấy anh khỏi phải đứng mổ, chỉ cần qua đó kiếm một mớ tiền. Không hứng thú. Anh có nghĩ cuộc đời mình toàn là may mắn không? Em thấy từ nãy giờ anh toàn được bài đẹp. Dù tôi có nói đến thế nào, mình cũng không mất tập trung. Chết tiệt thật. Đôi át. Á. Bực mình thật sự. Lại phải tháo bỏ chiếc cúc cuối cùng. Vậy là toàn bộ nội y bên trong đều được phơi bày dưới ánh đèn sáng choang. Mình vẫn bình tĩnh chừa đường lui cho tôi. Cũng muộn rồi, em có thể rút lui. Lời Minh nói khiến lòng tự ái trong tôi trỗi dậy, tôi cáu kỉnh đáp. Ít nhất thì em cũng phải lột được một món đồ của anh xuống, em không chịu thua đâu. Tinh thần tốt. Tôi khó chịu chia bài, sau khi thấy bài mình cầm có hai bộ tứ quý, với các cặp đẹp thì sung sướng tột độ. Cuối cùng thì thần may mắn cũng trở về trên vai tôi. Bài đẹp thế này mà không thắng mới lạ đấy. Cúc huy cuối cùng bị gỡ bỏ, chiếc áo ngủ lụa trắng vô tình để lộ cặp tuyết lê trắng như bông bưởi của Dương. Bộ bài trước mặt Minh bỗng chốc bị lu mờ. Trước giờ anh vốn rất tập trung, nhưng khe ngực thoát ẩn thoát hiện trước vạt áo đã khiến anh bị phân tâm. Đôi hai. Yết hầu của Minh khẽ trượt xuống, anh tự nhắc nhở mình phải tập trung hoàn thành nốt trò chơi này. Thế nhưng khi nhìn lại bộ bài trên tay mình, anh phát hiện ra mình không có quân nào cao hơn cô. Thôi. Dương Thích Chí cười khúc khích, cô thoải mái gác đôi chân ngọc ngà lên đùi anh. Thực ra đây là thói quen thường nhật khi ở nhà của cô. Nhưng vấn đề là bọn họ đang ở trong hoàn cảnh không bình thường. Huống chi cô ở trước mặt anh lại chỉ mặc một bộ nội y mỏng manh. Bất giác máu nóng trong người Minh tuôn trào. Anh bắt đầu cảm thấy thứ gì đó trong mình đang trỗi dậy. 6, 7, 8. Thôi, không thể phủ nhận, mình đang bị phân tâm thực sự, dù bộ bài trên tay cũng không hẳn là tệ, nhưng vì trông thấy vẻ mặt hiếu thắng của Dương, bất giác anh lại muốn nhường, một ván thật không đáng kể, hơn thế, đôi mắt anh không thể rời khỏi vòng một của cô. Còn át, thôi. Trên tay Dương chỉ còn lại 3 lá bài, phần thắng thuộc về cô đến 90% rồi, điều này khiến cô vui mừng hơn bao giờ hết. Vô thức trên môi vẽ ra một nụ cười hồn nhiên, trong trẻo, khiến tâm tư Minh bắt đầu nao núng. Trong khoảnh khắc hồi hộp, anh bỗng mở lời. Anh nhớ là đã mua nội y cho em theo kích cỡ 90, tại sao giờ lại chật vậy? Dương vô tư không để tâm tới, bởi lẽ cô đang chìm trong cảm giác chiến thắng. Thế nên cô không hề biết rằng ánh mắt của Minh đang có chút thay đổi. Không biết nữa, chắc do stress nên ăn nhiều, có vấn đề gì sao anh? Cô họng Minh thêm khô khốc, thú thật kích cỡ của cô so với lần bọn họ ở trong căn chung cư cũ của anh đã có phần biến chuyển. Cặp ngực lớn đến mức tưởng như chiếc áo nhỏ màu hồng không thể đỡ nổi nữa. phần phía trên căng tràn sức sống. Phía dưới eo cô lại rất thon, kết hợp với chiếc nội y màu hồng trong sáng càng thêm bội phần quyến rũ. Không. Mình hít vào một hơi sâu, thầm chấn chỉnh bản thân rồi nắn mình tập trung vào bộ bài. Thế nhưng anh không thể ngăn được hình ảnh vòng một đang hiện lên trong tâm trí mình. Ngày hôm nay không biết là cố ý hay là vô tình, cô chọn chiếc áo anh thích nhất. Bọn họ cũng không phải chưa từng làm chuyện đó. Lần đầu tiên ở cạnh cô, anh bị hạ thuốc, nhưng cơ thể nóng bỏng ấy đã in hẳn trong não bộ của mình. Bao năm làm trong ngành thẩm mỹ đã từng tạo ra rất nhiều bộ ngực đẹp, nhưng mình vẫn không thể phủ nhận thứ Dương đang sở hữu là một kiệt tác của tạo hóa, không thể dễ dàng tạo ra form dáng hoàn hảo đến như vậy. Có nhiều người đến tìm anh muốn được áp size cỡ ngực to như vậy, nhưng càng cố làm hoàn hảo thì càng tạo ra sự sập khuôn giả tạo. Để được tự nhiên như cô là một điều khó có thể làm được. Trái ngược với vẻ nóng bỏng trên cơ thể, Dương lại hồn nhiên trong sáng. Cô dường như không biết đến thế mạnh của bản thân, ánh mắt lúc nào cũng toát ra vẻ tinh anh đơn thuần. Điều đó vô tình lại khiến khát khao sở hữu trong mình bùng cháy. Quy cơ. Minh, đến lượt anh. Minh. Cặp mắt to tròn của Dương như đánh thức Minh khỏi những mộng tưởng. Anh đang nghĩ xa xôi điều gì thế này? Minh hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố đè nén dòng máu nóng cuộn trào trong cơ thể mình. Anh nhìn vào bộ bài, phát hiện nãy giờ mình chưa rút ra một quân nào, mà Dương thì chỉ còn có hai lá. Anh thở dài, nếu cố thêm chút nữa có lẽ sẽ gỡ được. Nhưng thấy vẻ mặt háo hức của Dương, anh không nỡ phá đi nó. Thôi. Dương khúc khích cười vì quá sung sướng, nên cặp đùi non mượt của cô vô tình trượt trên đùi Minh. Vui thế kìa. Vui chứ. Không lột được hết đồ của anh thì cũng phải lột được một cái áo. Đôi ca. Em thắng nha. Trong lúc quá vui vẻ, một cử động của Dương cũng khiến cho bộ ngực của cô rung chuyển. Mình đè nén ham muốn, anh cất giọng trầm khàn. Em muốn anh cởi đồ nào, áo hay quần? Dương thích thú nhìn anh, thực sự cô không phát hiện ra điểm khác lạ. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lần lượt từ vùng bụng của anh hất lên. Sau đó, cô cười tươi đáp. Áo. Mình cởi áo theo lời cô nói. Thế nhưng động tác anh làm vô cùng quyến rũ. Ngoài bộ quần áo nỉ trên người, Minh hoàn toàn không mặc gì bên trong. Cơ thể tráng kiện bày lộ trước ánh đèn sáng rực. Tuy thường xuyên phải cầm dao phẫu thuật, nhưng Minh có lối sinh hoạt điều độ. Anh chạy bộ hàng ngày, cuối tuần thường bơi lội, chế độ ăn uống lại giàu dinh dưỡng. Thế nên người Minh lúc nào cũng săn chắc, cơ ngực hiện lên rõ ràng. 6 khối múi vuông vắn thật khiến cho con gái phải xỉ máu mũi. Nước da của mình rất khỏe khoắn, không sáng cũng không tối, trông rất nam tính và quyến rũ. Mùi hương của anh lại vô tình lọt vào mũi Dương, khiến cô nhất thời bị mê muội. Sao vậy? Dương lấy lại tinh thần, cô cầm bộ bài lên tiếp tục công việc cháo bài. Không có gì, em muốn từng món đồ trên người anh đều bị lột hết, để xem bản lĩnh của em đến đâu. Dương mỉm cười thích thú, vì thắng được một ván nên cô đang bừng bừng khí thế. Nhất định cô sẽ lấy lại phong độ và có thể lột sạch đồ trên người Minh. Thế nhưng cô sai thật rồi, ván trước là anh nhường cô. Nhưng ván này anh tuyệt đối không để cô trên cửa nữa. Anh muốn lột chiếc áo ngủ trên cơ thể của cô. Tứ quý hai. Không công bằng, sao bài của anh lại đẹp như vậy được? Dương phụng phịu vì lại để thua Minh một ván bài nữa. Cứ ngỡ như gần lột được quần áo của anh rồi, thì lại bị anh đảo ngược tình thế. Cô sắp cay cú đến phát điên lên rồi. Bộ dạng cao có của Dương không hề khó coi chút nào. Ngược lại trong mắt mình, anh lại càng thấy cô đáng yêu. Anh bật cười kéo eo cô lại gần, để cô ngồi lên đùi mình rồi thì thầm thật nhỏ. Anh muốn em cởi áo. Khoảng cách gần gũi với Minh thế này khiến trái tim Dương đập loạn xạ. Cô trốn tránh ánh mắt sâu thẳm của anh, tìm kế chuồn. Sao em lại chơi bài cởi đồ với anh chứ? Không chơi nữa, không chơi nữa, đi ngủ. Cô tính bỏ đi, nhưng lại bị hai tay Minh giữ chặt eo. Vừa nãy, cô chơi ăn gian thế nào anh cũng không quản. Thậm chí còn cho cô mặc rất nhiều đồ trên người. Nhưng bây giờ anh không để cô cản quấy thêm nữa. Vì chính anh cũng đã bị bộ dạng mê người của cô hấp dẫn đến không thể cưỡng từ. Như vậy là không ổn đâu. Không ổn gì chứ? Hai má Dương đỏ lên, cô đang nằm gọn trong lòng Minh. Giờ cô mới ý thức được mình chỉ mặc độc bộ đồ lót, mà hai người lại ở khoảng cách rất gần. Thế nên trong đầu cô không khỏi sinh ra những ảo vọng xa xôi. Minh, em buồn ngủ. Anh mất ngủ rồi. Gì chứ? Tại vì em nên anh mới mất ngủ. Vì Minh đối với cô rất nghiêm chỉnh nên cô chưa nghĩ tới trường hợp này. Mà khi ở gần, mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh thơm quá đỗi. Ánh mắt và đôi môi đỏ mọng kia cứ như đang thôi miên cô. Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của anh quá đỗi nguy hiểm. Lần nào cô cũng không cưỡng được. Vậy anh muốn gì? Em phải làm gì anh mới ngủ được? Ánh mắt của mình rơi xuống vòng một. Anh nghĩ có lẽ mình không duy trì được trạng thái này lâu hơn nữa. Nhưng mà có vẻ như cô vẫn chưa sẵn sàng. Minh, anh làm gì vậy? Làm việc vợ chồng nên làm. Dương cảm thấy e dè trước đôi mắt khác lạ của Minh. Anh phả một hơi lạnh vào gáy của cô, từ từ tiếp cận hôn lên vành tai nhỏ xinh của cô. Chỉ là một nụ hôn bên tai cũng khiến cô mẫn cảm đến thế này. Thế nên một chút sợ hãi trong cô không thể nào ngăn được cơn sóng đang cuộn trào trong lòng. Dương là của anh, cả đời này chỉ có thể là của anh mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Bương Bương Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.